cũng tức là tôi và Tuyển Béo có 2 tháng không phải làm gì, ở trong núi lâu quá cũng phát ngấy lên rồi, lại cũng nhớ Đinh Tư Điểm, vậy là bèn quyết định đi Thảo Nguyên một chuyến. Cách chương.